Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185. Vân Trung Hạc Vương bào gia thân, cầu hôn tỉnh Trung Nguyệt. Trung thực giảng a, khi Vân Trung Hạc một thân một mình đi hướng Nam Châu thành cửa thời điểm, nội tâm là hốt hoảng, bởi vì hắn trên người bây giờ không có bàn tay vàng. Làm sao lại không có đâu? Không phải có người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven sao? Hắn đi, hiện tại Vân Trung Hạc minh bạch, tại trong đông đảo bệnh tâm thần, Beethoven là phi thường đặc thù một cái, cũng là nhất hố cha một cái. Tại bệnh viện tâm thần ít thời điểm, hắn chính là nguy hiểm nhất người bị bệnh tâm thần, thường xuyên cầm y sinh cùng các y tá làm thí nghiệm. Làm hắn tử vong âm nhạc thí nghiệm, mà thí nghiệm kết quả chính là đầu óc bạo chết mà chết. Tại bệnh viện tâm thần X những năm này, hắn cũng không biết giết chết bao nhiêu người. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể thời thời khắc khắc đều bị cầm tù tại trong lao tù dưới mặt đất, mà lại càng ngày càng sâu, bởi vì hắn tử vong âm nhạc lực xuyên thấu quá mạnh. Cuối cùng vẫn như cũ không yên lòng, càng đem toàn thân hắn trói lại, mà lại mỗi một lần ở trong giấc mộng rút thăm thời điểm, số 8 Beethoven đều không tại, từ đầu đến cuối nhốt tại trong tầng hầm ngầm, bởi vì hắn toàn thân đều tràn đầy dục vọng hủy diệt, mà lại hoàn toàn không ức chế được, mà lại chỉ cần cho hắn nhạc khí, hắn liền dục dịch muốn đàn tấu tử vong âm nhạc. 11 tháng 11 thời điểm, Vân Trung Hạc lúc ấy nằm trong xe ngựa, nửa mê nửa tỉnh giữa thời điểm, bỗng nhiên tiến nhập mộng cảnh, đi tới bệnh viện tâm thần X trong phòng hội nghị nhỏ. Lúc đó Vân Trung Hạc còn phi thường kỳ quái, không phải mỗi tháng mùng 6 mới tiến vào mộng cảnh, mới có thể đổi người bị bệnh tâm thần lên thân sao? Mà lại nếu là gặp được một cái nghiêu bức người bị bệnh tâm thần liền có thể vẫn dùng tới đó à? Tỉ như Đờ Vanh Si, còn có số 9 Lượng Tử, Vân Trung Hạc liền thường xuyên dùng một lát thời gian nửa năm. Cái này Beethoven nghiêu bức như vậy, hắn khẳng định phải dùng thật lâu. Hắn không muốn đổi người bị bệnh tâm thần a, nhưng không nghĩ tới tiến vào trong mộng cảnh, Beethoven bị cưỡng ép từ trên người hắn tháo rời ra, sau đó nhốt vào trong tầng hầm lao tù. Vân Trung Hạc lập tức nhìn ngây người. Còn có thể dạng này à? Chu kỳ này đều không có kết thúc à? Cứ như vậy cưỡng ép đem Beethoven mang đi. Hắn còn muốn dùng Beethoven à? Mà lại các người đem Beethoven từ trên người ta tách ra, nhốt vào tầng hầm lao tù đằng sau, tổng hẳn là cho ta đổi một người bệnh tâm thần đi. Hẳn là lần nữa tiến hành rút thăm à? Nhưng là hoàn toàn không có, mộng cảnh cứ như vậy kết thúc. Cái này hố cha a, đem Beethoven từ trên người hắn mang đi, nhưng lại không cho hắn mới người bị bệnh tâm thần. Không có người bị bệnh tâm thần bằng thân, thật có chút hoảng a. Cho nên từ 11 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 12, Vân Trung Hạc liền không có bàn tay vàng a. Hôm nay mới có ngày mùng 1 tháng 12 a. Còn có dòng giã 5 ngày thời gian, mới có thể đến rút lần nữa ký thời gian. 5 ngày này thời gian, không có người bị bệnh tâm thần bảo hộ hắn, trợ giúp hắn, mà hắn lại muốn đưa thân vào trong đại bản doanh phản quân. Đây mới thực là đầm rồng hang hổ a, thoáng không cẩn thận liền dê vào miệng cọp. Ta là Ngao Ngọc, Ngao Tâm Nhi Tử, Ngao Xả, ta là của ngươi đệ đệ Ngao Ngọc a. Vân Trung Hạc vẫn như cũ một bên hô to, một bên đi lên phía trước. Nam Châu Thành trên tường thổ dân quân đội liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, lộ ra ánh mắt phức tạp. Chỉ từ cái phản ứng này Vân Trung Hạc liền có thể nhìn ra. Ngao Tâm mặc dù rời đi Nam Cảnh rất nhiều năm, nhưng là uy tín vẫn như cũ rất cao. Vô số thổ dân vẫn như cũ e ngại hắn, ngưỡng mộ hắn, hoài niệm hắn, mà lại lần này tạo phản, Phục xạ hô lên khẩu hiệu chính là bức bách triều đình phóng thích Ngao Tâm. Cửa thành mở rộng đằng sau, một chi quân đội vọt ra, mặc trên người lại là Nam Chu đế quốc tinh nhuệ áo giáp. Rất hiển nhiên là từ quân đế quốc đội tước vũ khí mà tới. Người cầm đầu cưỡi bạch mã, mặc trên người kim giáp vương bào, đầu đội kim quan, hắn ăn mặc phi thường oai hùng bá khí. Nhưng là tướng mạo phải nói như thế nào đâu? Phải nói phi thường kỳ lạ. Đầu tiên hắn dáng dấp rất đen, khung xương kinh người lớn, không sai biệt lắm có cao hơn 2 mét, mà mặt của hắn liền như là cái nồi một dạng. Đúng, chính là cái nồi, đương nhiên càng giống là rộng lớn cái cuốc. Gặp qua Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương chân dung sao? Chính là Mãn Thanh vì làm vấy bẩn Minh Triều, cho Chu Nguyên Chương vẽ mặt thận heo siêu cấp xấu kia. Mà trước mắt người này liền thật sự dài thành dạng này. Cái cằm có thể cuốc cái chủng loại kia, tuyệt đối là trời sinh cảnh tượng kỳ dị, để cho người ta nhìn thoáng qua đằng sau liền không thể nào quên. Mà người này chính là phản quân thủ lĩnh Phục Xạ, Ngao Tâm đã từng nghĩa tử, bây giờ tự xưng Đại Nam Vương. Đệ đệ, là ngươi sao? Ngọc đệ, là ngươi sao? Chúng tinh bảo vệ Phục Xạ gia tốc chiến mã lao đến. Sau đó trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp ôm lấy Vân Trung Hạc. Khóc lớn nói, ta số khổ đệ đệ. Thật là ngươi sao? Thật là ngươi, thật là ngươi. Đệ ta, ngươi thật sự là gầy a. Mấy năm trước Vi Huynh đã từng cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Bây giờ nghĩ lại phảng phất ngay tại hôm qua a. Đệ đệ, chúng ta phụ thân như thế nào? Chúng ta phụ thân như thế nào? Mẫu thân như thế nào? Vị này tự xưng Đại Nam Vương Phục Xạ lại là nhất là thân mật. Ôm lấy Vân Trung Hạc đằng sau liền hoàn toàn không thả. Phụ thân cùng mẫu thân cũng còn tốt, chỉ bất quá đều còn tại trong ngục giam. Vân Trung Hạc nói, hôn quân, trời đánh hôn quân. Phục Xạ giận dữ nói, phụ thân lao khổ công cao, hoàn toàn là Đại Chu đế quốc công thần, cũng là chúng ta người Đại Nam cứu tinh. Hôn quân kia vậy mà như thế đối đãi phụ thân, cho nên chúng ta tức không nhịn nổi, liền trực tiếp phản. Ngươi yên tâm đệ đệ, Vi Huynh nhất định dẫn đầu đại quân Bắc phạt, giết vào trong Chu Kinh đem phụ thân cứu ra. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Mẹ nó, ngươi đây cũng quá thân mật a. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi là ta thân ca ca, không phải cái gì nghĩa huynh. Sau đó, Phục Xạ một tay lấy Vân Trung Hạc nâng lên hắn cao lớn chiến mã. Hai người cùng kỵ một con ngựa, hướng phía trong thành chạy như điên. Ha ha ha, đệ ta Ngao Ngọc tới, đệ ta Ngao Ngọc đến rồi. Hạ lệnh vương phủ, thiết yến khoản đãi, vì đệ ta tẩy trần. Phục Xạ một đường hô to, sau đó mang theo mấy trăm tên kỵ binh, hướng phía đã từng đại đô hộ phủ chạy như điên. Đương nhiên hiện tại đại đô hộ phủ này đã biến thành của hắn Đại Nam Vương phủ. Vào lúc ban đêm, Phục Xạ vị này Đại Nam Vương đại yến quần thần, chiêu đãi Vân Trung Hạc, ngoại trừ đang làm nhiệm vụ tướng lĩnh bên ngoài, hơn phân nửa phản quân tướng lĩnh đều tới. Vân Trung Hạc gặp được mặt khác hai cái nhân vật trọng yếu. Ngao Khí, cũng chính là Phục Xạ song bào thai đệ đệ, cũng chính là Ngao Tâm một nghĩa tử khác, đã từng là thổ dân quân phòng giữ phải đại thống lĩnh. Bất quá đối với Phục Xạ thân mật, Ngao Khí liền lộ ra rất lãnh đạm, trên bữa tiệc trầm mặc ít nói, cũng chỉ là uống rượu giải sầu. Đối với Vân Trung Hạc nghĩa đệ này cũng hoàn toàn làm như không thấy. Lúc này Ngao Khí xem như phản quân người đứng thứ hai, một nhân vật trọng yếu khác đương nhiên chính là Đại Chu đế quốc trung dũng bá Lý Văn Hóa, đã từng Đại Nam hành tỉnh đề đốc. Người lúc đầu nhất không hẳn là mưu phản này, lại mưu phản, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này hắn xem như phản quân đứng thứ ba, mà lại thái độ của hắn cũng có chút kỳ quái. Nói thân mật đi, ánh mắt nhưng thủy chung mang theo châm chọc. Nói lãnh đạm đi, nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Còn có một người trọng yếu nhất, Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà Vân Trung Hạc không có nhìn thấy. Người này mới là trong trận phản loạn này trọng yếu nhất nhân vật. Thậm chí hoàn toàn có thể xưng là kẻ cầm đầu. Hắn cũng không có tới tham gia yến hội. Trên cả trang yến hội, Phục Xạ liền mang theo Ngao Ngọc, từng cái đi nhận phản quân tướng lĩnh, đồng thời nói những tướng lãnh này cùng Ngao Tâm nguồn gốc. Những tướng lĩnh phản quân này thái độ đối với Ngao Ngọc cũng rất kỳ quái. Trong thân mật mang theo xem thường, Vân Trung Hạc minh bạch trong này nguyên nhân, một cái thành ngữ liền có thể hình dung. Hổ phụ khuyển tử, đầu tiên, những thổ dân phản tướng này đối với Ngao Tâm thật tràn đầy kính sợ. Cũng có kính yêu, bởi vì những thổ dân tướng lĩnh này đều đã từng địa vị thấp. Là Ngao Tâm tự tay đem bọn hắn cất nhắc lên. Chi quân phòng giữ này thậm chí mỗi một cái bách phu trưởng đều là Ngao Tâm chọn lựa. Ngao Tâm cải biến vận mệnh của bọn hắn, mà lại Ngao Tâm tại vị thời điểm, cũng là bọn hắn thời gian tốt đẹp nhất. Bởi vì vận mệnh bị cải biến, từ tầng dưới chót đi hướng vinh hoa phú quý. Lúc đó những thổ dân tướng lĩnh này thật đem mình làm là Đại Chu đế quốc tướng lĩnh. Về sau Ngao Tâm từ Nam Cảnh rời đằng sau, Chu Long công tước thay thế Ngao Tâm, trở thành Nam Cảnh đại đô hộ. Đương nhiên, Chu Long vẫn như cũ xem như kéo dài Ngao Tâm chính sách, nhưng lại dần dần đem thổ dân quân phòng giữ biên giới hóa, thậm chí không ngừng chèn ép, đằng sau thậm chí trở thành Đại Chu đám quan chức nô bộc. Cho nên những thổ dân tướng lĩnh này thời gian càng ngày càng khó qua. Ngao Tâm rơi đài đằng sau, những quân phòng giữ này thổ dân tướng lĩnh càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. E sợ cho chính mình sẽ có một ngày bị chặt mất rồi đầu. Chính là loại sợ hãi này mới bị Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà lợi dụng, cuối cùng đưa đến mưu phản. Đã từng thổ dân là không có cái gì tín ngưỡng, nhưng là hiện tại bọn hắn có tín ngưỡng, đó chính là Hoàng Thiên Hỏa Thần. Bây giờ Đại Nam Quốc trên cờ xí đều là Hoàng Đế Hỏa Diễm. Gần nhất đã qua một năm, Nam Cảnh liên tiếp địa chấn, tăng thêm nhiều tai nhiều dịch, đủ loại chứng bệnh cướp đi vô số người sinh mệnh. Tại dưới loại hoàn cảnh dung chuyển bất an này, Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo trở thành vô số người tín ngưỡng. Hắn cũng đã trở thành trong suy nghĩ của vô số người đại cứu tinh. Bởi vì Hoàng Thiên Giáo là Hoàng Thiên Thánh Hỏa người phát ngôn. Hắn tuyên bố chính mình là thiên thần phái tới cứu vớt chúng sinh. Mà lại uống xong hắn phù thủy đằng sau, thật sự có kỳ hiệu. Rất nhiều người bệnh nguy kịch vậy mà rất sung sướng nhảy nhảy loạn. Đây quả thực là thần tiên sống a. Chi phản quân này cao nhất thủ lĩnh là Phục Xạ, tự xưng Đại Nam Vương. Nhưng là Viên Thiên Tà không chỉ có là quốc sư, hơn nữa còn là Phục Xạ sư phụ. Ở đây tất cả phản quân tướng lĩnh cũng đều là Viên Thiên Tà đồ tử đồ tôn. Vân Trung Hạc lập tức liền nhìn ra, Viên Thiên Tà là muốn trong thời gian ngắn nhất thay thế Ngao Tâm, trở thành vô số thổ dân trong suy nghĩ cứu tinh cùng sát thần. Bởi vì Viên Thiên Tà chẳng những có thể cứu người, còn có thể giết người, mà lại là hạ thần chỉ giết người. Hắn giết người phương thức là phi thường đáng sợ, cách không tay một chỉ, người trái với thần chỉ kia lập tức liền toàn thân tự đốt, cháy hừng hực, ngắn ngủi một lát liền đốt thành cho bụi. Cho nên, toàn bộ Nam Cảnh thổ dân đối với Viên Thiên Tà là vừa kính vừa sợ, hoàn toàn không dám nghịch lại ý chí của hắn. Loại đồ vật lải nhải này, đối với ngu muội thổ dân lực sát thương là phi thường lớn. Quân không thấy lúc ấy Thái Bình Đạo Đại Hiền Sư Trương Giác, một khi khởi binh tạo phản, trăm vạn hoàng cân quân tụ tại dưới trướng, đằng sau Minh Thanh hai đời, Hồng Liên Giáo, Bạch Liên giáo đồng dạng là nhất hô bách ứng. Còn có Thái Bình Thiên Quốc ngay từ đầu cũng là lợi dụng tông giáo khuếch trương. Thổ dân ngu muội, đầu óc trống rỗng, viên thiên tà bản sự lại mạnh. Cho nên có thể đủ dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh thế giới tinh thần của bọn hắn. Mà Phục Xạ chính là kẻ bị viên thiên tà tẩy não. Cảm thấy mình có thể trở thành đại nam khai quốc chi quân. Là hỏa ẩn khâm định thiên mệnh chi tử. Bởi vì viên thiên tà không chỉ một lần hướng hắn phô bày thần tích. Từ trình độ nào đó, viên thiên tà đã là Phục Xạ trụ cột tinh thần. Cho nên trận phản loạn này so Vân Trung Hạc trong tưởng tượng muốn phiền phức được nhiều. Nguyên bản cảm thấy vô số thổ dân là năm bè bảy mảng. Nhưng lại bị viên thiên tà ngưng tụ. Mặc dù là dùng tà ác thủ đoạn ngưng tụ. Nhưng là lực sát thương này lớn hơn. Nguyên bản cảm thấy những quân phòng giữ thổ dân này mưu phản là vô căn chi hòa. Bởi vì bọn hắn đã từng là Đại Chu đế quốc chó săn. Ức hiếp tầng dưới chót thổ dân nhất là hung ác. Cho nên hơn 20 triệu thổ dân đối với chi quân phòng giữ thổ dân này hận thấu xương. Nhưng là viên thiên tà dùng hoàng thiên giáo đem thổ dân cùng phản quân sâu chuỗi. Cho nên chi phản quân này không còn là vô căn chi hòa. Bởi vì bọn hắn cộng đồng đứng ở hoàng thiên giáo phía dưới. Có cộng đồng tín ngưỡng. Cứ việc loại tín ngưỡng này hoàn toàn là dùng sợ hãi chèo chống. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Ở đây tất cả mọi người uống đến có chút say khướt. Tự xưng Đại Nam Vương phản quân thủ lĩnh Phục Xạ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chư vị, nghe ta một lời. Hắn nói chính là tiếng Hán, mà không phải thổ ngữ. Bởi vì bọn hắn làm quân phòng giữ thời điểm. Tự xưng là người cao đẳng, là tuyệt đối không nói thổ dân ngữ. Đại Nam Vương Phục Xạ nói, nhất mọi người đều biết, chúng ta hết thảy đều là Ngao Tâm Đại Soái cho. Không có Ngao Tâm Đại Soái, liền không có Nam Cảnh, liền không có quân phòng giữ, cũng không có chúng ta đang ngồi tất cả mọi người vinh hoa phú quý. Kính Ngao Tâm Đại Soái. Lập tức ở đây mấy trăm tên tướng lĩnh giơ cao chén rượu hô to. Kính Ngao Tâm Đại Soái. Lúc này Vân Trung Hạc chú ý tới một chi tiết. Đó chính là ngao khí mắt đục đỏ ngầu. Hắn là phụ thân một nghĩa tử khác. Cũng là Phục Xạ song bào thai đệ đệ. Ngao Xạ cùng ngao khí là hoàn toàn không giống với tính cách. Ngao Xạ hướng ngoại, ngao khí hướng nội, tuyệt đại bộ phận thời điểm. Ngao khí đều là trầm mặc ít nói, phảng phất không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, mà lúc này đám người hô to kính Ngao Tâm Đại Soái thời điểm. Ngao khí vành mắt vậy mà đỏ lên, cái này đã chứng minh hắn là tại nội tâm tưởng niệm nghĩa phụ này. Hắn là thật coi Ngao Tâm là thành bậc cha chú, mặc dù hắn chỉ so với Ngao Tâm nhỏ không đến 10 tuổi. Phục Xạ tiếp tục nói. Chúng ta chi quân phòng giữ này nguyên bản là Ngao Tâm Đại Soái một tay thành lập. Cho nên hắn mới là chi quân đội này chủ nhân. Mà bây giờ hắn bị Đại Chu Hôn Quân nhốt tại trong ngục giam. Ta vẻn vẹn chỉ là Ngao Tâm Đại Soái nghĩa tử. Hiện tại hắn chân chính nhi tử tới. Cũng chính là đệ đệ của ta Ngao Ngọc. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Vân Trung Hạc. Đến, đệ đệ của ta. Đệ đệ thân ái của ta, Phục Xạ ôm Vân Trung Hạc, chúng ta mặc dù không phải thân sinh huynh đệ, nhưng người trong lòng ta liền và thân đệ đệ là giống nhau như đúc. Tất cả mọi người nghe, đệ đệ ta Ngao Ngọc mới là Ngao Tâm Đại Soái người thừa kế duy nhất. Cho nên, cái này Đại Nam Vương vị hẳn là thuộc về đệ đệ ta Ngao Ngọc. Phục Xạ lấy xuống trên đầu vương miện, hoàng kim. Trực tiếp đeo ở Vân Trung Hạc đỉnh đầu, tiếp lấy lại cởi xuống trên người vương bào, trực tiếp mặc ở trên người Vân Trung Hạc. Ta, trời ạ, đây coi là cái gì? Vương bào ra thân sao? Tiếp lấy Phục Xạ đem Vân Trung Hạc đẩy lên chính mình trên vương tòa. Lớn tiếng nói, mọi người nghe, từ nay về sau Ngao Ngọc chính là mới Đại Nam Vương. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Phục xạ lớn tiếng giống to nói. Các ngươi còn đứng ỉ làm gì? Còn không bái kiến Tân Vương. Đừng nói là ở đây tất cả mọi người. Liền ngay cả Vân Trung Hạc chính mình cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này chơi là một màn nào a? Không khỏi cũng quá xảy ra bất ngờ a. Nguyên bản ngươi phục xạ biểu hiện thân mật không gì sánh được vẫn như cũ được rồi. Bây giờ lại muốn đem vương vị nhường cho ta. Đây coi là cái gì? Đào Khiêm Tam nhường Từ Châu. Hoàn toàn không giống a. Bởi vì phục xạ nhìn như say khướt, nhưng là ánh mắt cũng rất thanh tỉnh, mà lại lộ ra phi thường quỷ dị. Mà ở đây tất cả mọi người phản quân tướng lĩnh ánh mắt cũng tràn đầy sự khó hiểu. Thậm chí xem thường, còn có một chút phẫn nộ. Bọn hắn cứ việc sùng bái Ngao Tâm, kính sợ Ngao Tâm, nhưng lại cũng biết Ngao Tâm có một cái rác rưởi nhi tử. Bị coi là thiên hạ đệ nhất phế vật, coi như hắn là Ngao Tâm đại soái thân nhi tử, cũng không thể trở thành phản quân mới lãnh tụ đi. Bị phế vật như vậy dẫn đầu, mọi người còn có hy vọng a? Mà liền tại lúc này, một người ra khỏi hàng, khom người cong xuống nói, ta phản đối. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, lại là Ngao Khí, phụ thân một nghĩa tử khác. Ngao Ngọc mặc dù là đại soái chi tử, nhưng không phải ta người Đại Nam, hắn là người Đại Chu, làm sao có thể trở thành Đại Nam Vương? Ngao Khí nói, mà lại hắn là nổi danh phế vật, làm sao dẫn mọi người? Làm sao có thể trở thành đám người vương? Phục xạ cả giận nói, Ngao Khí, ngươi muốn ăn cây táo rào cây sung sao? Không có nghĩa phụ ngươi nào có hôm nay, không có nghĩa phụ nơi nào có thổ dân quân phòng giữ. Nơi nào có chúng ta cục diện hôm nay? Nơi nào có ở đây tất cả mọi người vinh hoa phú quý? Ngao Tâm đại soái nguyên bản liền xem như Nam Cảnh chi vương. Hiện tại do Ngao Ngọc đến kế thừa Đại Nam Vương. Làm sao sai? Ngao Khí nói, Đại Nam là thổ dân Đại Nam, không phải Đại Chu Đại Nam. Chúng ta liền muốn thành lập thổ dân quốc gia của mình. Đại Nam Vương chỉ có thể là thổ dân. Phục xạ bỗng nhiên rút đao, nghiêm nghị nói, ngươi còn dám nói một câu, ta liền giết ngươi. Ngao Khí lớn tiếng nói, tóm lại, ta chỉ cần có một hơi tải, Ngao Ngọc liền không thể là Đại Nam Vương. Dưới mắt cục diện này, liền triệt để cho người ta không hiểu a. Ngao Khí không có sửa họ, hiển nhiên hắn là chân chính hoài niệm Ngao Tâm. Thật coi Ngao Tâm là thành phụ thân, mà lại vừa rồi tất cả mọi người hô to kính Ngao Tâm đại soái thời điểm. Ngao Khí hai mắt đỏ bừng, nhưng là hiện tại hắn lại kiên quyết phản đối Ngao Ngọc trở thành Đại Nam Vương. Ta giết ngươi, ta thay nghĩa phụ giết ngươi nghịch tử quên gốc này. Phục xạ chiến đao bỗng nhiên hướng phía Ngao, khí phách chạm đi qua, Ngao Khí cũng bỗng nhiên rút đao. Hùng mãnh cùng phục xạ chiến đấu cùng một chỗ. Hai người này võ công thật cao a, cao hơn 2 mét liền như là như người khổng lồ. Lực lớn vô cùng, hai người đại chiến thời điểm. Chiến đao như là nổi lên như vòi rồng, để cho người ta mắt mở không ra. Trên yến hội tất cả bát đũa, nhào nhào bị đao phong thổi bay ra ngoài, rơi vỡ nát, trong chốc lát. Toàn bộ yến hội đại sảnh một mảnh hỗn độn, coi như cứng rắn mặt đất cũng bị chém vào vết thương chồng chất. Hai người kia chiến đấu, thật như là hai cái dã thú chém giết đồng dạng, những nơi đi qua toàn bộ vỡ nát, khó trách lúc ấy Ngao Tâm sẽ thu hai người này làm nghĩa tử. Bởi vì thật là trời sinh dị bẩm a, đơn giản chính là luyện võ siêu cấp thiên tài. Mà lại nhất là thích hợp ở trên chiến trường chém giết. Lực lớn vô cùng, như là chiến trường cự thú đồng dạng, cũng khó trách bọn hắn có thể trở thành thổ dân quân phòng giữ thủ lĩnh. Bởi vì bọn này thổ dân hiếp yếu sợ mạnh, kính trọng nhất e ngại cường già, mà đôi huynh đệ này quá cường hãn, cho nên có thể đủ trấn trụ những thổ dân tướng lĩnh này. mà lại Vân Trung Hạc cũng phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cái này ngao khí thời thời khắc khắc đều đưa lưng về phía hắn. Như người khổng lồ thân thể cũng ngăn ở Vân Trung Hạc trước người. Hai huynh đệ như người khổng lồ này, chém giết mấy trăm lần hiệp, hoàn toàn phân không ra thắng bại. Ngao khí, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Phục Xạ cả giận nói, ta mặc kệ, tóm lại Ngao Ngọc chính là không thể trở thành Đại Nam Vương. Hắn không phải chúng ta người Đại Nam, ta muốn đuổi đi hắn. Ngao khí cả giận nói, ta muốn đem hắn đuổi kịp xa xa, vĩnh viễn không thể tiến vào chúng ta Đại Nam cảnh nội. Thổ dân về thổ dân, Đại Chu về Đại Chu, muốn để hắn trở thành Đại Nam Vương, trừ phi từ trên thi thể của ta dẫm lên. Nhưng mà, lúc này có một thanh âm vang lên, thanh âm này tràn đầy tính mê hoặc, tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại tràn đầy thân cận. Tóm lại phi thường phức tạp, liền như là Vân Trung Hạc trước đó đàn tấu nhạc khúc một dạng. Giống như là tiên âm, lại như là ma âm, còn thể thống gì a? Nghe được thanh âm này đằng sau, toàn trường tất cả mọi người triệt để yên tĩnh trở lại. Phục Xạ cùng Ngao khí hai huynh đệ này, cũng tranh thủ thời gian dừng tay không chiến. Ngay sau đó, tất cả mọi người quỳ xuống. Bao quát Đại Nam Vương Phục Xạ cũng buông xuống chiến đao, quỳ trên mặt đất, không gì sánh được kính sợ, không gì sánh được sùng bái. Ở đây mấy trăm tên thổ dân phán tướng, thậm chí cũng không dám lớn tiếng hô hấp, toàn bộ cái trán kề sát đất, thậm chí so đại thần nhìn thấy hoàng đế còn muốn cung kính. Vân Trung Hạc biết người đến là ai? Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư. Vô số thổ dân tín ngưỡng, vô số thổ dân trong suy nghĩ thần nhân, Viên Thiên Tà, cũng chính là trận này Nam Cảnh phản loạn kẻ cầm đầu. Sau đó một cái tiên phong đạo cốt đạo nhân, chậm rãi đi vào trong đại điện, tướng mạo thật được, thật là như là người trong chốn thần tiên, người mặc đạo bào, phía sau là bát quái, chính diện là hỏa diễm, râu tóc trắng bệch. Gương mặt da thịt lại như là hài nhi đồng dạng. Hắn chỗ đi qua địa phương, không khí đều phảng phất một trận nóng rực. Ánh mắt hắn trầm tĩnh như thần, phảng phất tùy tiện một chút liền có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thấy lòng người. Đây chính là Viên Thiên Tà. Mấy trăm vạn thổ dân tín ngưỡng đại cứu tinh, ngắn ngủi không đến trong vòng một năm liền vang dội toàn bộ Nam Cảnh. Hắn tiến vào đại điện đằng sau, chậm rãi nhìn qua toàn trường, bị ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, tất cả mọi người bản năng càng thêm quỳ rạp trên đất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn phía Vân Trung Hạc, không biết vì sao, Vân Trung Hạc làn ra cảm giác được một trận nóng rực, liền phảng phất hỏa diễm xa xa liếm qua đồng dạng. Còn thể thống gì? Viên Thiên Tà chậm rãi nói. Ngao khí quỳ trên mặt đất, nói, Đại Thánh Sư, cái này Đại Nam là chúng ta thổ dân Đại Nam, Ngao Ngọc là người Đại Chu, tại sao có thể trở thành Đại Nam Vương? Tại sao có thể trở thành thổ dân Vương? Viên Thiên Tà thản nhiên nói, ai nói Ngao Ngọc liền không thể trở thành Đại Nam Vương? Hắn đương nhiên có thể. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vân Trung Hạc chính mình cũng càng thêm sợ ngây người. Tây Bộ Hoang Mạc Minh Châu, Nhu Lan Thành, ngày 13 tháng 8, tỉnh Trung Nguyệt sinh nở đằng sau. Bởi vì Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài trợ giúp, thủ thành chi chiến cũng đại hoạch toàn thắng. 100,000 mã phỉ liên quân bị giết đến đánh tơi bời, nhào nhào chạy trốn. Đằng sau phảng phất là sợ tỉnh Trung Nguyệt xấu hổ, không biết như thế nào tự xử. Phong Hành Diệt đại nhân liền dẫn Hắc Long Đài võ sĩ rời đi. Từ đầu với đuôi, hắn đều không có cùng tỉnh Trung Nguyệt gặp mặt. Cái này phảng phất là một loại tư thái. Tại sau đó, tỉnh Trung Nguyệt thân thể khôi phục nhanh chóng, bởi vì đánh trận chém giết, bởi vì luyện võ. cho nên nàng dáng người cũng rất nhanh khôi phục. Không, không phải khôi phục, mà là trở nên càng thêm ma quỷ, càng thêm nóng bỏng. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt dáng người mặc dù tốt, nhưng vẫn là có chút hơi gầy. Sinh qua hài tử đằng sau, trở nên thoáng nở nang một chút. Cái này muốn mạng. Thân hình của nàng đơn giản liền biến thành nổ tung cấp. Đường cong này đơn giản hồn siêu phách lạc a, nhìn thoáng qua, liền có một loại hormone bạo tạc cảm giác, mà lại sinh xong hài tử đằng sau, nàng trở nên càng thêm diễm tuyệt nhân gian, dung nhan xinh đẹp, đơn giản sẽ đâm người ánh mắt. Đương nhiên, cái này đều không phải là nàng khổ não nguyên nhân, nàng khổ não là khuếch trương quá nhanh, Nhu Lan thành thủ vệ chiến đại thắng đằng sau, liền như là quân bài domino hiệu ứng đồng dạng, người tìm tới hàng nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, nàng dưới trướng mã phỉ càng ngày càng nhiều, nàng đi vào Tây Bộ hoang mạc, vẻn vẹn chỉ là muốn làm một cái bình thường mã phỉ a. Mỗi ngày bạch mã tiếu Tây Phong, mỗi ngày liệt nhật cát vàng, chỉ là muốn cho Tỉnh thị gia tộc võ sĩ một cái đường sống, một mục tiêu mà thôi. Chính nàng không có cái gì dã tâm a, làm sao không giải thích được. Nàng dưới trướng có 100,000 mã phỉ a. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, làm sao nhiều mã phỉ, vậy đến tột cùng nên đoạt ai đó a? Tây Bộ hoang mạc chỗ nào nuôi được 100,000 mã phỉ a? Xác thực như vậy, cứ việc Tây Bộ hoang mạc kẹt tại trên Hoàng Kim Thương Đạo, mỗi ngày đều có thật nhiều thương đội trải qua, không chỉ là ba đại đế quốc, còn có phía Tây mười mấy cái quốc gia thương đội đều muốn đi qua từ nơi này, nhưng là cũng nuôi không được 100,000 mã phỉ đi, cho nên những mã phỉ này không chỉ có cướp bóc thương đội, hơn nữa còn cướp bóc quốc gia, đoạt đại doanh đế quốc biên cảnh, cũng đoạt Nam Chu đế quốc biên cảnh, còn đoạt Đại Lương Vương quốc dân chăn nuôi. Đây thật là gặp quỷ. Đại Lương Vương quốc bản thân liền là cường đạo tổ tông, trời sinh chính là cướp bóc. Kết quả bọn hắn dân chăn nuôi cũng bị Tây Bộ hoang mạc mã phỉ cướp bóc. Không có cách nào, Đại Lương Vương quốc cương thổ quá lớn, cũng quá trống không. Đại Lương Vương quốc thiết kỵ mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không quản được lớn như vậy địa bàn a. Thậm chí Tây Bộ hoang mạc những mã phỉ này trước đó chính là Đại Lương Vương quốc kỵ binh, bởi vì các loại nguyên nhân biến thành lập tức phỉ. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đau đầu chính là nên như thế nào quản lý 100,000 mã phỉ này a. Bất quá về sau nàng cũng nghĩ thông, đó chính là mặc kệ. Mặc kệ đi, một ngày này, Tỉnh Trung Nguyệt đang luyện võ, một thân thiết giáp, một chi trường thương, trong cả viện, cũng không thể người thân thiết, bởi vì nàng phương viên trong vòng 10 thước, đều là khu vực tử vong, một khi đến gần nói, trực tiếp liền bị một trận gió đánh bay đi ra, miệng phun máu tươi, nặng thì mất mạng, nhẹ thì gân cốt đứt gãy. Chủ quân, có một cái thần bí sứ giả cầu kiến, Lãnh Bích ở phía ngoài nói, chính các ngươi xử lý. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bọn hắn nói có ngài muội muội hạ lạc, ta nghe không hiểu lời này. Lãnh Bích nói, trong sân Tỉnh Trung Nguyệt khẽ run lên, nàng nghe hiểu, muội muội của nàng là ai? Chính là cái kia chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, cũng chính là người tại Bạch Vân Thành bị nàng thay thế đi. Chuẩn bị một chỗ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Ta muốn gặp người sứ giả này. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đúng, ngoặc kép, một khắc đồng hồ về sau. Tỉnh Trung Nguyệt gặp được sứ giả thần bí này. Trong phương viên mấy chục mét không có một ai. Cũng không sợ có người hành thích Tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì bây giờ không có người nào có thể đánh thắng được nàng. Chí ít từ đến bây giờ, Tỉnh Trung Nguyệt còn không có gặp được đối thủ. Lúc này trên mặt đất bày đầy cái dương, bên trong đều là vàng bạc châu báu, tơ lụa, giá trị liên thành, Đối với mấy vàng bạc châu báu này, Tỉnh Trung Nguyệt nhìn cũng không nhìn. Thản nhiên nói, muội muội ta hạ lạc đâu? Sứ giả thần bí kia nói, Tỉnh Trung Nguyệt tiểu thư, ta muốn cho ngài giới thiệu một đoạn cao quý nhất hoàn mỹ nhân duyên. Ta vì nhà ta điện hạ, chính thức hướng ngài cầu hôn. Chú thích, canh hai đưa lên, rốt cục cũng viết xong. Mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000. Các huynh đệ, ném mấy tấm nguyệt phiếu khích lệ bánh ngọt một cái đi. Thật dốc hết toàn lực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.